Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 48 Sương mù, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Andido Not Riap. Lăng Phong trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói, bọn họ không dám to gan như vậy đâu. Hàn Dung nhún vai, ai mà biết được, có lẽ bọn họ cho rằng trời cao hoàng đế xa, bản thân có thể một tay che trời ở cái hồ thành nho nhỏ này. Lăng Phong lập tức cầm máy bàn lên gọi điện, alo, tổ chỉ huy thông tin phải không? Tôi là Lăng Phong ở tổ trọng án, mau nói cho tôi biết vị trí cụ thể của tổ chuyên án 713 của Quất Chi. Vị đồng nghiệp ở đầu dây bên kia khó xử nói, xin lỗi đội trưởng Lăng, không có lệnh của cấp trên chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của tổ chuyên án cho cậu được. Lăng Phong cúp điện thoại, móc chìa khóa xe chạy thẳng ra bên ngoài, Hàn Dung tu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, Nguyên Phi ôm một chồng hồ sơ cao như núi, lảo đảo đi vào. Hàn ca anh đừng chuồn. Đây là những tư liệu chị Bạch trăm ngàn cay đắng lấy được ở tổng bộ, đêm nay anh xem cùng em đi. Không phải cậu đi tới bến cảng số 5 tìm Đinh Đinh à, tìm khắp vòng trong vòng ngoài 3 lượt rồi mà không thấy. Lông mày Nguyên Phi khẽ nhăn lại, rồi lại giãn ra cười nói. Đinh Đinh thông minh như vậy, nhất định là trốn được rồi. Chờ chúng ta bắt được kẻ xấu xong cậu ấy sẽ xuất hiện. Hàn Dung rút điện thoại gửi cho Quý Diên một tin nhắn báo không về ăn cơm tối, tới ôm hộ Nguyên Phi nửa chồng tư liệu. 7 năm trước cũng có một tổ chuyên án 713, những thành viên bao gồm những ai? Vừa rồi hình như em có thấy, để tìm lại thử. Nguyên Phi đặt tư liệu lên bàn, tìm đông tìm tây một hồi, cuối cùng cầm một cái đưa cho Hàn Dung. Cái này, Hàn Dung đọc lướt qua trên tờ giấy ố vàng xuất hiện hai cái tên quen thuộc Lưu Chi Châu, Âu Tuấn Sinh. Anh muốn biết ngoài giã hỏa và tay súng bắn tỉa Âu Tuấn Sinh này ra thì những thành viên khác của tổ chuyên án bây giờ đang sống thế nào? Một người hy sinh vì nhiệm vụ, hai người chết vì bệnh còn một người từ chức ra nước ngoài. Nói cách khác người năm đó điều tra vụ án và tiếp cận gần tới chân tướng nhất chỉ còn lại Âu Tuấn Sinh. Có thể hiểu là như vậy, Nguyên Phi thấy đối phương rơi vào trầm tư, hỏi, Hàn ca có phải là anh đang phân tích tâm lý và phác họa chân dung của tên cướp thứ năm không? Giỏi ngụy trang, được giáo dục tốt cha mẹ ly hôn, bản thân phải sống trong cảnh đói nghèo suốt một thời gian dài. Sau khi nói xong, Hàn Dung thấy Nguyên Phi đang nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ lạ, hỏi. Làm sao vậy, cứ như anh đang nói dã hỏa vậy, toàn bộ đặc điểm của anh ta đều phù hợp. Hàn Dung nói, vậy thì tên cướp thứ năm cũng tương tự như dã hỏa. Đưa tư liệu của Âu Tuấn Sinh cho tôi. Vâng, loại tư liệu bí mật của tổ chuyên án kiểu này hẳn là phải khóa trong két sắt ở tổng bộ mới đúng, Bạch Tâm Hoài làm thế nào mà lấy ra được vậy? Không biết nữa. Nguyên Phi gãi mũi, rất có khả năng chị ấy cũng từng học qua cách mở khóa giống đội trưởng Lăng. Tư liệu Bạch Tâm Hoài đưa tới vô cùng chi tiết thông tin cụ thể từ đầu đến cuối, có ảnh chụp hiện trường và một số nội dung chính phủ không công bố. Trong lúc toàn thành phố đang đuổi bắt hai tên cướp đào tẩu thì một chiếc xe khác vận chuyển vàng của ngân hàng Hoa Hoa cũng bị cướp sạch, toàn bộ nhân viên trên xe bị bắn một phát vỡ đầu. Nguyên Phi, Lý Khiêm nói dã hỏa không giao toàn bộ tiền cướp được ra, chẳng lẽ tức là đang nói chỗ vàng này. Hàn Dung, bắn một phát vỡ đầu, nói cách khác tức là tỷ lệ trúng đích gần 100%. Trình độ bắn súng của dã hỏa thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình độ thế nào em không biết nhưng em không nghĩ là một nhân tài bị mai một. Nếu thật sự là một tay súng thiện xả thì nhiều năm như vậy, sớm đã thăng chức tăng lương, đi lên đỉnh cao cuộc sống rồi. Nói rất có lý, ánh mắt Hàn Dung dừng ở danh sách những người bị hại, hỏi. Người nhà của cô bé năm đó bị bắt làm con tin bây giờ thế nào rồi? Chỗ này có ghi mà, Nguyên Phi lật ra một tập hồ sơ, thông tin về gia đình của Liễu Giai Lân, mẹ mắc bệnh trầm cảm, cắt cổ tay tự sát, di động của Hàn Dung nằm trên bàn khẽ rung, màn hình sáng lên báo có tin nhắn mới. Vụ án tiến triển thế nào rồi? Nghe nói bị người ta nhanh chân giành trước, rốt cuộc là ai đang mật báo cho Cát Gia Kỳ vậy? Hàn Dung tắt điện thoại, tiếp tục xem tư liệu, tầm mắt bỗng dừng lại ở trang thông tin người nhà nạn nhân. Người phụ nữ cắt cổ tay này nhìn rất quen, anh nhất định đã gặp ở đâu đó. Có thể là lúc trước anh điều tra về các mối quan hệ xã hội, có gặp qua bà ấy. Bà ấy cũng rất đáng thương, ly hôn rồi tái giá, con gái lại chết thảm. Giai Lân, Gia Kỳ, Nguyên Phi cậu tra cho tôi. Lúc này, điện thoại của Nguyên Phi rung lên. Alo, cái gì, em lập tức tới ngay. Nguyên Phi cất điện thoại, vô cùng lo lắng kéo Hàn Dung chạy ra ngoài. Xe của tổ chuyên án 713 bị phát nổ rồi. Hành lang bệnh viện người đến người đi, mỗi thời mỗi khắc đều có thể xảy ra sinh ly tử biệt. Tôi đã nói là cả người nát bét trực tiếp đưa tới nhà tang lễ là được. đội trưởng Lăng của các cậu cứ nhất định đòi bác sĩ cứu. Bác sĩ chưa có phải thợ may đâu, sao mà khâu cái đống đó lại được. Cậu im đi, bên truy quét mại dâm rảnh lắm à, còn không phải là do lão đại không yên lòng với tên đầu chọc kia, bảo tôi tới an ủi một chút. Cả tổ chuyên án 713 và Lý Khiêm, không một ai sống sót. Lăng Phong ngồi ở băng ghế dài trước phòng cấp cứu, sau khi nghe bác sĩ tuyên bố tử vong, cơ thể vẫn không hề nhúc nhích cứ như một lão tăng đang nhập thiền. Một lát sau, cậu ta gọi điện thoại cho một người đang ở thành phố Vũ Châu, dò hỏi động tĩnh của Cát Gia Kỳ. Cách Chương.